Ngộ nhận thứ 55, cho con bú mẹ sẽ làm hư ngực của mẹ. Chuyện là thế này, bạn tôi kể câu chuyện có thật này, hàng xóm của bạn, một bà mẹ trẻ xinh đẹp, gia đình kinh tế khá giả, có bà nội ngoại ở nhà trông cháu. Bà mẹ trẻ ấy quyết định không cho con bú mẹ mà nuôi con hoàn toàn bằng sữa bột cho trẻ em ngoại nhập đắt tiền, để không bị hư sống ngực. Quyết định này được sự ủng hộ hoàn toàn của hai bà. Vì như thế hay bà có thêm việc để chăm lo cho cháu. Câu chuyện này có lẽ không xa lạ gì với các bạn trẻ xung quanh các bạn. Thật là đáng tiếc vì suy nghĩ cho con bú làm sống ngực mẹ là một sự ngộ nhận. Cũng có những bà mẹ nuôi con sữa mẹ nhưng không biết chăm sóc bầu vú đúng cách, áp dụng những cách sai lầm như nhồi mềm ngực mới có sữa hoặc những phương pháp cai sữa không đúng cách. Ví dụ như cai sữa đột ngột. Cách bà mẹ chọn không cho con bú mẹ từ ngay sau khi sinh là một hình thức cai sữa đột ngột, và bà mẹ đó sẽ không giữ được bộ ngực như mong đợi và sẽ không dám chia sẻ với ai sự thất vọng này. Giác ngộ thứ 55, cho con bú đúng cách, chăm sóc bầu vú và cai sữa đúng cách giúp cho bầu vú của mẹ đầy đặn hơn, không bị chảy xệ. Bầu vú mẹ được sinh ra cũng như các bộ phận khác trong cơ thể có chức năng và mục đích riêng của nó. Chức năng của bầu vú mẹ là để tạo sữa cho con và nuôi con bú mẹ. Điều gì sẽ xảy ra với bầu vú đã sẵn sàng để nuôi con nhưng lại hoàn toàn không cho con bú? 1. Cấu trúc nâng đỡ của bầu vú mẹ. Trong phần đầu của cuốn sách này, chúng ta đã hiểu chi tiết cấu trúc bầu vú và quá trình phát triển bầu vú mẹ. Khi nói về hình dáng và thẩm mỹ của bầu vú, chúng ta có thể nhắc đến cơ ngực cộng với xương sườn, xương đòn gánh. Bầu vú chỉ có các mô mỡ, mô sợi, mô tuyến và không có cơ để tự nâng đỡ. Tuy nhiên, phía trong cùng phía trước lá phổi là một dàn xương và các cơ chắc chắn giúp nâng đỡ hai bầu vú trong các thời kỳ phát triển và thay đổi. Dây chằng, một hệ thống sợi collagen bắt đầu từ xương đòn gánh, đan kết lại như một cái rổ nằm dưới da của cả bầu vú, nâng đỡ toàn bộ cấu trúc và tạo hình cho bầu vú. Mô mỡ ở ba vị trí chính, ngay bên dưới da, mỏng nhất, ở vùng gần đúng vú, mô mỡ giữa các tuyến khác, mô mỡ sát cơ ngực. Số mỡ trong vú cũng như trong cơ thể khác nhau giữa người này và người khác và có sự thay đổi. Làn da bao phủ bầu vú mềm mịn nhạy cảm và có độ đàn hồi cao. Cấu trúc nâng đỡ được phát triển nhiều nhất trong giai đoạn từ dậy thì đến trưởng thành, và nếu được chăm sóc và hỗ trợ tốt thì sẽ hầu như không thay đổi trong quá trình phát triển của tuyến vú trong thai kỳ, quá trình cho con bú và quá trình thu gọn sau khi cai sữa. 2. Nguyên nhân gây teo nhỏ hoặc chảy xệ bầu vú. Một số các bà mẹ tưởng rằng cho con bú mẹ làm hư bầu vú mẹ, tuy nhiên việc cho con bú mẹ 100% trực tiếp, chăm sóc bầu vú mẹ đúng cách, cai sữa đúng cách, không những không làm bầu vú mẹ chảy xệ mà còn có thể giúp bầu vú phát triển hoàn chỉnh, hấp dẫn và cân đối hơn. Ngay cả bầu vú không cân đối khi cho con bú, khi cai sữa cũng vẫn có thể phục hồi được. Bầu vú thay đổi hình dạng theo tuổi tác, cho dù bà mẹ có sinh đẻ và cho con bú hay không, do các yếu tố liên quan đến hình dạng bầu vú cũng thay đổi theo gen và theo thời gian, như độ đàn hồi của da theo tuổi tác, trọng lượng của bầu vú, lượng mỡ trong cơ thể, số lần mang thai, cho dù có cho con bú hay không. Ít ai biết được rằng, nguy cơ có bầu vú mất cân đối, chảy xệ nhăn nheo, biến chứng bên trong và bên ngoài bầu vú, cần phải làm đi làm lại nhiều lần, chiếm tỷ lệ khá cao trong phẫu thuật thẩm mỹ bầu vú, nhưng lại là tỷ lệ rất thấp với các bà mẹ cho con bú hoàn toàn và chăm sóc bầu vú đúng cách. Bộ Y tế Mỹ có một tài liệu tuyên truyền chi tiết dày 6 trang để các cơ sở thẩm mỹ cung cấp cho khách hàng muốn nâng ngực hiểu rõ rủi ro và những biến chứng ở bầu ngực của việc phẫu thuật này. 3. Những nguyên nhân khiến bầu vú bị teo nhỏ, nhão, chảy xệ. Cho con bú mẹ không phải là nguyên nhân mà là do chăm sóc bầu vú không đúng cách, gây tổn thương các cấu trúc nâng đỡ bầu vú từ những tác động sai hại như massage quá mạnh, quá nhiều, nhào nặn bầu vú, nhồi vú, bơm hút quá nhiều, quá mạnh, quá lâu, tư thế bú không đúng cách, không mặc áo ngực hoặc mặc áo ngực không đúng cách, dây áo không đủ lực nâng đỡ bầu vú trong thai kỳ và trong thời gian cho con bú. Không cho con bú cũng là cai sữa đột ngột vì tuyến vú đã phát triển hoàn chỉnh từ trong thai kỳ và trong bầu vú đã có sữa non từ tuần thứ 16 cho đến 20. Khiến bầu vú thu hồi rất nhanh, nhiều trường hợp bầu vú thu về nhỏ hơn bầu ngực trước khi có thai. tay sữa đột ngột khi đang nuôi con bú mẹ khiến bầu vú thu hồi bất thường, tốc độ thu hồi của tuyến vú và các bộ phận khác không đồng bộ, khiến bầu vú càng dễ mềm nhão và chảy xệ hơn. Ngoài ra, thường các mẹ để ý đến việc giảm mỡ bụng nhanh sau khi cai sữa mà không để ý đến tác động của việc giảm cân nhanh đối với bầu vú đang thoái phát do cai sữa. Tác động đôi của phương pháp giảm cân ngay sau khi cai sữa và việc thoái phát của tuyến sữa đồng thời rất tai hại, góp phần chính vào việc làm bầu vú bị giảm mô mỡ và co tuyến vú, trong khi da của bầu vú không đàn hồi và thu gọn theo kịp khiến bầu vú chảy xệ nhanh hơn. 4. Cho con bú lâu dài, chăm sóc bầu vú đúng cách và cai sữa từ từ giúp bầu vú trở về kích thước gần với trước khi mang thai và có thể đầy đặn, mịn màng hơn. Bầu vú mẹ cần được chăm sóc đúng cách từ thai kỳ, cho con bú và dinh dưỡng đúng, được nâng đỡ bởi áo ngực phù hợp, phương pháp cai sữa tự nhiên. Nhờ chăm sóc bầu vú cho mẹ, đầu vú thụt được khôi phục, da đầu vú và quần vú được chăm sóc mịn và mềm hơn, làn da bầu vú được massage đều đặn cũng mịn màng hơn. Cho con bú lâu dài đúng cách, massage và chăm sóc bầu vú nhẹ nhàng và đều đặn giúp làn da giữ được độ đàn hồi lâu dài hơn, cơ cấu nâng đỡ được tôn trọng và bảo quản tốt và được hỗ trợ bởi loại áo ngực cho con bú phù hợp, giúp bầu vú giữ được cấu trúc. Dinh dưỡng giàu vitamin giúp bầu vú mạnh khỏe trong suốt thai kỳ trong quá trình nuôi con bú mẹ và cai sữa. Tác nhân quan trọng nhất góp phần giữ gìn hình ảnh và độ dày của bầu vú mẹ là cách cai sữa khoa học. Cai sữa từ từ, giảm cữ bú dần dần trong ít nhất 3 tháng và dinh dưỡng giàu vitamin cần thiết cho bầu vú như vitamin E, vitamin A, giúp các cấu trúc khác nhau này có thời gian để co lại, đồng thời với sự thu hồi của tuyến sữa trong bầu vú. Ngoài ra các mẹ hãy thử một ngày vắt vài giọt sữa của mẹ để massage bầu vú, quần vú và bầu vú trong suốt thời gian cho con bú và cai sữa, để có thể tiếp tục ít nhất từ 3 cho đến 6 tháng sau khi cai sữa hoàn toàn, để bầu vú thích ứng với sự thu nhỏ của tuyến vú tự nhiên nhất. Ghi nhớ, một bộ phận cơ thể như mắt thấy tai nghe, bầu sữa công dụng thế, chăm đúng chẳng lo xề.